Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Nhường. Phốc phốc hai tiếng, Lăng Ngao đem cản ở trước người mình Tân La Trọng bộ binh ngay cả người mang giáp trẻ thành hai khúc. Đây là Kim Thiên Ân vừa mới phái tới cuối cùng một nhánh đội dự bị. Cũng là Thanh An huyện bên trong có khả năng nhất đánh bộ đội. Thuộc về Tân La Vương quốc trong quân chính quy, tinh nhuệ. Thật ra thì cũng thì tương đương với đại đường địa vực quận binh cấp bậc. Nòng cốt chiến đấu đấu kỹ có thể đợi cấp giống như quận binh. Áo giáp là Tân La hình dạng châm giáp. Ở vận mệnh thế giới trò chơi Đông Á trong khu vực. Trung thành trò chơi binh lính trang bị nhiều nhất không phải là thiết giáp. Mà là lịch sử cùng lúc châm giáp. Châm giáp mặc dù không là thuần bằng sắt áo giáp, nhưng phía trên vây quanh đông đảo thiết phiến, phòng ngự tiễn có tốt vô cùng hiệu quả, không kém chút nào với thông thường trên ý nghĩa tỏa tử giáp. Tân La Vương quốc nguyên bản tướng làm với đại đường phụ thuộc quốc gia vị. Tự nhiên sâu sắc đại đường văn hóa quân bị ảnh hưởng. Cho nên Tân La Trọng bộ binh mặc cũng là châm giáp. Chỉ bất quá dạng thức có vốn dân tộc đặc sắc, cùng đại đường địa vực có chỗ bất đồng. Nhưng mà, vô luận là châm giáp hay lại là thuần thiết giáp, ở hai cấp Lang Ngao cự lực xuống đều là nhất đao lưỡng đoạn kết quả. Làm lực lượng vượt qua nhất định giới hạn lúc, áo giáp ý nghĩa trở nên không còn gì nữa rồi. Đây cũng là hai cấp đối với một cấp võ giả nghiền ép thức sát lục nguyên nhân. Lăng Ngao thậm chí không cần khiến cho ra bản thân hai cấp chiến đấu áo nghĩa. Bất quá Lăng Ngao mới vừa giết chết hai cái Tân La Trọng bộ binh sau. Sắc mặt trở nên âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện mình chung quanh xài lang người lược đoạt giả càng ngày càng ít. Đó cũng không phải nói Lăng Ngao đối với chính mình đồng tộc chết cảm thấy đau lòng. Xài lang người là một cái hung tàn đến không còn nhân tính chủng tộc. Bọn họ không chỉ đối với địch nhân tàn bạo, đối người mình cũng không có cái gì tình cảm. Thậm chí còn địa vị cao xài lang người đối địa vị thấp xài lang nhân sinh chết không có bất kỳ chú ý. Lang Ngao dù là dưới quyền toàn bộ xài lang người lược đoạt giả đều chết hết. Cũng sẽ không lưu lại một giọt nước mắt, nhiều nhất than thở một câu chính mình biến thành độc nhất tư lệnh. Đây chính là đường Hồng Chí đối với xài lang người lược đoạt giả điên cuồng chèn ép lái. Còn dùng 11 rút ra giết luật loại này không nể tình phương thức đổ lục xài lang người lược. Đoạt giả, Lăng Ngao vẫn thờ ơ không động lòng nguyên nhân. Ở Lăng Ngao trong mắt, chỉ cần không uy hiếp được mạng nhỏ mình, những người khác sống chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Về phần phản kháng, Lăng Ngao không thể không nghĩ tới, mà là không dám. Hắn biết đường Hồng Chí cũng là hai cấp nhân loại võ giả. Dưới quyền Lâm Tư An cùng Lâm Tư Minh đều là hai cấp nhân loại võ giả. Còn có nhiều như vậy trò chơi binh lính thời khắc hộ vệ. Lăng Ngao rất rõ chỉ cần mình động thủ, sẽ chết một chút huyền niệm cũng không có. Nếu không dám phản kháng, cũng chỉ có thể để cho dưới quyền xài lang người lược đoạt giả bán mạng rồi. Nếu như không phải là xài lang người sức sinh sản cùng đan binh sức chiến đấu cũng không tệ. Đã sớm yên diệt ở vận mệnh thế giới trò chơi ngay giữa. Nhưng mà, xài lang người lược đoạt giả sống chết Lăng Ngao không quan tâm. Nhưng bây giờ Lăng Ngao đưa ra bầy địch tiền tuyến. Nếu như bên người xài lang người lược đoạt giả đều chết sạch, chính mình chẳng phải là muốn lâm vào nặng nề bao vây chính giữa. Lăng Ngao âm u cho sói mắt, quét mắt một vòng. Bất động thanh sắc bắt đầu, vừa đánh vừa lui. Cho dù xông lên Tân La Trọng bộ binh trong mắt hắn so với Tân La bộ binh không mạnh hơn bao nhiêu, hắn vẫn có thể đem một hiệp chiến đấu kéo dài đến ba hiệp. Lăng Ngao như vậy để xuống một cái nước, vốn là không đánh lại Tân La Trọng bộ binh xài lang người lược đoạt giả thảm hại hơn rồi. Tân La Trọng bộ binh trên người châm giáp đối với Lăng Ngao mà nói ước tương đương với không đề phòng. nhưng ở Sài Lang người lược đoạt giả trong mắt nhưng là một cái khó giải quyết phòng ngự vũ khí sắc. Bén, muốn thọt xuyên châm giáp cần phải hao phí càng nhiều khí lực không nói. Chém thời điểm còn dễ dàng bị thiết phiến chắn, thậm chí để cho Sài Lang người lược đoạt giả cường độ bị lực bắn ngược. Chấn cổ tay tê dại, dù sao Sài Lang người lược đoạt giả dùng không phải là cái gì thuộc thiết chế tạo hoàn mỹ vũ khí. Cũng là trước kia Đường Hồng Chí từ giặc cỏ trong tay thu được rác dưới trang bị. Đường Hồng Chí cũng sẽ không cho Sài Lang người lược đoạt giả trang bị cái gì vũ khí tân tiến trang. Bị, hắn còn không có đại độ như vậy. Vũ khí tốt Đường Hồng Chí đều là tăng cường trò chơi binh lính trang bị. Huyện binh thay đổi quần áo sau thay đổi quần áo cấp thấp gia đình. Cấp thấp gia đình thay đổi quần áo hoàn thay đổi quần áo giặc cỏ binh lính. Đương nhiên, Đường Hồng Chí thu được vũ khí tốt rất ít. Cho huyện binh thay đổi quần áo đến bây giờ cũng chưa hoàn thành. Mặc dù Đường Hồng Chí không có quyền lợi tước đoạt trò chơi binh lính đạt được chiến trường chiến. Lợi phẩm quy củ, nhưng Đường Hồng Chí có thể an bài ai đi trước dọn dẹp chiến trường. Sau khi chiến đấu kết thúc, Đường Hồng Chí chỉ cần để cho huyện binh trước dọn dẹp chiến trường thay đổi quần áo liền có thể. Đến lúc đó đến phiên cuối cùng trò chơi binh lính tối đa chỉ có thể nhặt được một ít ném cửa hàng. Rác dưới trang bị, trên chiến trường duy nhất hai cấp lang ngao như vậy vừa lui. Vốn là tràn ngập nguy cơ Thanh An huyện thủ quân nhất thời thanh thế tăng mạnh. Kim Thiên Ân cũng là một gã hai cấp tồn tại, chỉ bất quá hắn là hai cấp chiến tướng, tử danh đại biểu địa vị xã hội, cũng không có nghĩa là tử danh võ tướng thì nhất định là ba cấp cao thủ. Bất quá thông thường mà nói, lấy tử danh võ tướng địa vị xã hội muốn lấy đủ tấn thăng đến hai cấp công pháp và đủ loại linh đan. Diệu dược là rất dễ dàng, cho nên tử danh võ tướng thấp nhất cũng có thể đạt tới hai cấp. Chỉ bất quá muốn thành tựu ba cấp không đơn thuần muốn dựa vào tài nguyên trồng. Tư chất thiên phú cũng không thể kém đến nổi bình thường cấp bậc. Cho nên Kim Thiên Ân chỉ là một hai cấp đỉnh phong tồn tại. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá ba cấp bình cảnh. Ở vận mệnh trong trò chơi, hai cấp đột phá bình cảnh là đơn độc thuộc tính đạt tới 5. Ba cấp đột phá bình cảnh chính là song thuộc tính đạt tới 10. Theo như cái này thì, nói riêng về thuộc tính trị số, chiến lực tăng cường liền xa không chỉ gấp 2 gấp 3 đơn giản như vậy. Càng không cần phải nói còn lại ở công pháp cao cấp cùng cao cấp chiến đấu áo nghĩa bên trên tăng. Phúc rồi, đây chính là vì ở chỗ nào vận mệnh trong trò chơi không cách nào vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Sinh mệnh tầng thứ vượt qua phúc độ quá lớn, Đường Hồng Chí đến tận bây giờ, cao nhất thể chất thuộc tính mới đạt tới 6 mà thôi. Dù sao bước vào hai cấp tương đương với sinh mệnh tầng thứ trải qua một vòng thuế biến. Lại dùng linh đan diệu dược tu tập cấp thấp công pháp hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Thậm chí dứt khoát không có hiệu quả. Bất quá Kim Thiên Ân chiến lược đặt ở võ lâm trong chốn giang hồ chỉ có thể coi là một dạng nhưng ở Thanh An huyện trên chiến trường quả thật hoàn toàn xứng đáng đan thể chiến lược cao nhất tồn tại. Vô luận là Lâm Thị đôi huynh đệ hay lại là kia ba vị dị tộc hai cấp đều không cách nào địch nổi Kim Thiên Ân. Đương nhiên, ở trên chiến trường là không lưu hành một mình đấu. Kim Thiên Ân mạnh hơn nữa cũng là một người. Thời gian chiến đấu dài giống vậy sẽ mệt mỏi mệt nhọc. Ở Kim Thiên Ân dưới sự hướng dẫn, Sài Lang người lược đoạt giả bị giết đến máu chảy thành sông. Dù là ở nghiêm khắc quân pháp cảnh cáo xuống, vẫn có gan hàn Sài Lang người lược đoạt giả xoay người chạy tán loạn. Bất quá bọn hắn mới vừa nhảy xuống tường đất, phía dưới trò chơi binh lính liền đem nỏ nhắm ngay bọn họ tại chỗ chấp hành quân pháp. Lang ngao chính là nhìn thấy màn này mới không có lui ra thành tường. Phía sau Đường Hồng Chí thấy vốn là chiếm cứ ưu thế công thành chiến đấu lần nữa lâm vào giằng co. Đường Hồng Chí nhiều người thủ quân nhất thời bán hội giết không xong. Sao, đem những thứ kia giặc cỏ tù binh cùng player tù binh tạo thành tiên phong doanh xông tới. Hơn nữa phái trừ đi thâm niên cấp huyện binh bên ngoài toàn bộ trò chơi binh lính ở tiên phong doanh phía sau làm đốc chiến đội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.